Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 50, siêu cấp biến thái. Coi ghi bàn như thập chuyện vặt. Thời gian, 1 tháng 11 năm 2012, vào lúc này Moriarty vì là cung chính định giá là 130 triệu euro. Cái giá này có thể nói là giá trên trời. Đây tuyệt đối có thể tạo thành vẫn Serie A giải đấu trung hạ du đội bóng. Rất nhiều người cho rằng này không đáng. Mua một cái cung chính còn không bằng một lần nữa thành lập một nhánh một nhà đội bóng làm đến có. Lời đây, có điều, Moriarty chính là đối với cung chính như vậy cuồng dại một mảnh. Có người nói ở mùa đông chuyển nhượng trước cửa sổ mở ra trong nháy mắt đó. Phần này báo giá liền xuất hiện ở Alex Ferguson trên bàn làm việc. Báo giá vừa vặn chính là 130 triệu euro. Theo La Gazzetta dello Sport xưng, Inter Milan Moriarty tự hồ đã quyết định quyết tâm muốn bắt dưới cung chính. Inter Milan đã mở ra cung chính thời đại. Đương nhiên ngoại trừ La Gazzetta dello Sport, nước Pháp Le Quai, Tây Ban Nha báo A chờ chút báo chí đều ở đưa tin tức như thế. Thế nhưng MU cùng cung chính phương diện đều chưa hề đi ra bác bỏ tin đồn. Vậy thì để ngoại giới càng thêm hoài quan tâm chuyện này. Ba bên đều không có phủ nhận. Lẽ nào chuyện này đúng là thật sự? Truyền thông dồn dập tràn vào Manchester. Bọn họ muốn thăm dò tin tức này đến tột cùng có phải là thật hay không? Lẽ nào cung chính cái tên này thật sự muốn rời khỏi MU? Lao tới Apennin bán đảo. Có điều, Manchester United phương diện đến hiện tại vẫn chưa hề đi ra bác bỏ tin đồn. Đi tới Manchester United các ký giả cũng không có được tin tức gì. Bất đắc dĩ, những người này liền không thể không chỉnh ra chút có lẽ có tin tức hấp dẫn độc giả cùng fan bóng. Đá nhãn cầu, một ít báo chí dồn dập đưa tin một ít khiến người ta trố mắt ngoác mồm tin tức. Nói cái gì cung chính cùng Manchester United gia hạn hợp đồng đàm phán đã ngưng hẳn. Thực hiện xong năm nay hợp đồng sau khi cung chính sắp rời đi Manchester. Còn có nói cái gì Manchester United đã đáp ứng rồi Inter Milan phương diện báo giá. Hiêu chương đế đem ở kỳ nghỉ mùa đông hàng không Milano. Càng có tiếng người xưng Glazer tiên sinh lén lút hội ngộ Moriarty. 130 triệu euro đã đánh vào Glazer tư nhân tài khoản. Đương nhiên, ngoại trừ cung chính cùng Inter Milan phương diện xì căng đan ở ngoài. Vào lúc này, Man City cùng Chelsea cũng xen vào trong đó. Ở trong Real Madrid cũng không có yên tĩnh. Tiến vào khoảng thời gian này, đủ loại chuyển nhượng nghe đồn đều xem là như sau mưa xuân dần bình thường địa xông ra. Các đại tòa soạn báo dồn dập đăng những tin tức này. Thử thách khắp nơi fan bóng đá trái tim. Ở mùa đông này tựa hồ bị truyền được quỷ quái chuyển nhượng còn không hết cung chính này va chạm đây. Xem cái gì Liverpool, Chelsea, Real Madrid, Man City đối với Wolfsburg tiền đạo Dzeko cảm thấy hứng thú vô cùng. Hy vọng có thể tiến cử vị này thực lực ngôi sao bóng đá. Tăng mạnh thực lực, còn có cái gì Man City Adebayor ở Man City đã tiến vào đếm ngược. Rất nhiều hào đều ở mơ ước vị này Togo tiền đạo. Còn có cái gì có liên quan với Torres chuyển nhượng vân vân. Mà ngay tại lúc này, Manchester United trước tiên quyết định mùa đông chuyển nhượng bút dẫn viên. Thủ môn Rijkaard từ Norway Andersen lấy 350 vạn bảng Anh chuyển nhượng mà đến. Có thể thấy, Alex Ferguson là bắt đầu ở xem xét Van der Sar tiếp nhận người. Ở đầu mùa giải thời điểm, Alex Ferguson liền coi trọng Manchester United châu Âu cấp chén trận chung kết đối thủ Atletico Madrid David De Gea, có người nói Alex Ferguson còn nhiều thứ phái người hoặc là tự mình đi Tây Ban Nha quan sát De Gea. Thi đấu, Manchester United đối với vị này đem tiền đồ rất xem trọng. Vốn là Manchester United là muốn tại đây cái mùa đông đem David De Gea cho mang tới Old Trafford đến. Thế nhưng Atletico Madrid hiện tại cũng không có bán ra De Gea dự định. Ở Manchester United đuổi đánh tới cùng tấn công dưới, Atletico Madrid vẫn cắn chết sẽ không tha đi De Gea. Vì lẽ đó, Alex Ferguson lúc này mới từ bỏ ở mùa đông tiến cử David De Gea kế hoạch. Hiện ở tại bọn hắn trực tiếp từ Norway mang đến Rijkaard. Xem như là cho Van de Sar tìm cái bị thai. Chỉ ít ở phía sau nửa cái mùa dài, ở thủ viên phương diện này hẳn là sẽ không quá căng thẳng. Hiện tại Manchester United lịch thi đấu như vậy dày đặc, đối với Van de Sar thể năng ảnh hưởng nên rất lớn. Hơn nữa cú giác vẫn không thể đủ để Alex Ferguson yên tâm. Vì lẽ đó, Manchester United lúc này mới vội vàng bổ khuyết đem vị trí này. Làm Manchester United chính thức trang web tuyên bố bọn họ năm nay mùa đông bút dẫn viên thời điểm. Manchester United các cầu thủ biểu thị may mắn. Bọn họ cũng biết Van de Sar sớm đã có giải nghệ tâm tư. Manchester United ở vị trí này phải có người đẩy lên. Nếu không thì Manchester United sau đó nhất định sẽ tiến vào động kỳ. Đây đối với hiện tại Manchester United tới nói phi thường không được. Nhìn thấy những tin tức này, cổ động viên Manchester United còn là vô cùng hưng phấn. Thế nhưng bọn họ hiện tại càng muốn nhìn đến chính là cung chính gia hạn hợp đồng tin tức. Nhưng là cung chính cái tên này đến hiện tại cũng không có gia hạn hợp đồng. Hơn nữa, có quan hệ cung chính nghe đồn thì càng thêm chân thực. Điều này làm cho Manchester United các cổ động viên rất là sốt ruột. Mà liền dưới tình huống như vậy, Manchester United sân khách xuất chiến West Bromwich Albion. Thi đấu còn chưa có bắt đầu. Các phương tiện truyền thông lớn phóng viên liền dồn dập vây nhốt cung chính cùng Alex Ferguson. Có điều, bọn họ muốn phỏng vấn nội dung dĩ nhiên cùng bản cuộc tranh tài không quan hệ. Hầu như cùng một màu là phỏng vấn có quan hệ cung chính chuyển nhượng tin tức. Điều này làm cho cung chính cùng Alex Ferguson đều rất khó chịu. Cung chính muốn rời khỏi Manchester United nghe đồn. Đối với Manchester United vẫn có lớn vô cùng ảnh hưởng. Thế nhưng đây đối với cung chính tựa hồ không có ảnh hưởng gì. Ở bản cuộc tranh tài bên trong, cung chính lập cú đúp, đem chính mình ngoại hạng Anh tiến hành tăng cao đến 27. Hiện trường hết thảy truyền thông tất cả giật mình. Mà ngay tại lúc này, cung chính trở lại nước Đức. Bởi vì cung chính cái tên này đi tham gia một cái lễ trao giải. Cung chính thuận lý thành trương địa trở thành năm nay nước Đức bóng đá tiên sinh. Cung chính lên ngôi nước Đức bóng đá tiên sinh. Cung chính cái tên này giá trị con người đó là tăng địa tăng lên. Đồng thời, các phương tiện truyền thông lớn dồn dập phát tới điện mừng. Cung chính cái tên này lên ngôi nước Đức bóng đá tiên sinh tin tức lập tức ở trên cả trái đất. Truyền bá ra. Toàn bộ trái đất đều biết. Đương nhiên hay là ngoại tinh cũng có người biết cũng khó nói. Cung chính một lên ngôi này nước Đức bóng đá tiên sinh vinh dự. Bây giờ đối với cung chính chuyển nhượng tin tức càng là điên cuồng. Nói cái gì Inter Milan đã không kịp đợi. Bọn họ bức thiết hy vọng cung chính. Nói cái gì Man City đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy tài chính. Bọn họ hy vọng có thể tại đây cái mùa hè tiến cử cung chính. Hiện tại Manchester United cổ động viên phi thường sốt ruột, bởi vì có người công bố, cung chính trở lại nước Đức sau khi Real Madrid chủ tịch Florentino trực tiếp tìm đến cửa, lén lút hội kiến cung chính, khuyên bảo cung chính gia nhập liên minh Real Madrid, công bố cái này ngôi sao bóng đá trên chỉ có Galacticos mới xứng được với cung chính, hy vọng có thể gia nhập liên minh Real Madrid. Đủ loại nghe đồn truyền đến. Điều này làm cho Manchester United cổ động viên rất là sốt ruột. Vào lúc này, nhiều vô cùng Manchester United cổ động viên tụ ở câu lạc bộ nhà lớn ở ngoài. Đánh cung chính lưu lại hoành phi. Hướng về câu lạc bộ thị uy đây. Đối mặt tình huống như vậy, Manchester United câu lạc bộ lập tức tổ chức buổi họp báo tin tức. Những người tụ tập ở Manchester các ký giả vừa nghe tin tức này liền đến sức lực. Dồn dập dâng tới Manchester United câu lạc bộ buổi họp báo tin tức phòng khách. Đến tổ chức buổi họp báo tin tức ngày này, Manchester United buổi họp báo tin tức trong đại sảnh đó là đầy ắp người. Tràn đầy phảng phất không thể nhiều hơn nữa tiến vào tới một người giống như vậy. Có người nói, còn có rất nhiều phóng viên không có đi vào hiện trường đến đây. Bởi vì hôm nay tới phóng viên thực sự là quá nhiều rồi. Dùng Manchester United câu lạc bộ tin tức quan một câu nói chính là, sớm biết có nhiều người như vậy đến, lúc trước nên sẽ chàng ở sân Old Trafford bên trong. Cung chính cùng Alex Ferguson đều dự họp lần này buổi họp báo tin tức. Thậm chí câu lạc bộ chủ tịch Glazer cũng dự họp lần này buổi họp báo tin tức. Bọn họ dồn dập lên đài lên tiếng, biểu thị hiện tại cung chính vẫn là câu lạc bộ người. Cung chính cùng câu lạc bộ còn có hợp đồng tại người. Không có thực hiện xong hợp đồng, cung chính nơi nào cũng không đi. Đồng thời, Alex Ferguson cùng câu lạc bộ chủ tịch Glazer còn biểu thị, bọn họ hiện tại đang cùng cung chính thương thảo gia hạn hợp đồng sự tình. Vì lẽ đó, cung chính là không thể rời đi Manchester United, để Manchester United cổ động viên yên tâm. Cái này buổi họp báo tin tức một chiêu mở sau khi Manchester United cổ động viên trong lòng tựa hồ ổn đi. Xem ra cung chính là không hề rời đi ý tứ a. Thế nhưng này có liên quan với cung chính chuyển nhượng tin tức vẫn chưa ngừng nghỉ. Vẫn có một ít người cho rằng Manchester United không để lại cung chính. Vào lúc này, Manchester United nghênh đón ngoại hạng Anh đệ mà 22 vòng thi đấu. Manchester United sân nhà nghênh chiến Stoke City đội. Bản cuộc tranh tài cung chính cùng Rooney dắt tay nhau thủ phát. Bản cuộc tranh tài Rooney cái tên này biểu hiện không tệ. Ra cái tên này xem như là xưa nay năm thi đấu ban đầu triệu kỹ môn sự kiện bên trong tránh thoát. Ra, bản cuộc tranh tài Manchester United 2-1 chiến thắng Stoke City đội. Cung chính cùng Rooney cắt tiến vào một bóng. Như vậy cung chính ở mùa giải này ngoại hạng Anh bên trong liền đánh vào 28 cái ghi bàn. Ở cuộc tranh tài này sau khi Manchester United lại sẽ đến sân khách khiêu chiến Tottenham Hotspur đội. Bản cuộc tranh tài hai bên đều chơi khá là tốt. Có điều ai cũng không có công phá đối phương khung thành. Như vậy Manchester United ở sân khách không bức Pinto Turner mỗ Tottenham. Chiến bình Hotspur sau khi Manchester United lại trở về sân nhà. Manchester United đem ở sân nhà nghênh chiến Birmingham City. Cuộc tranh tài này, Manchester United không có cho đối thủ cơ hội. Cung chính cái tên này ở mở màn vẻn vẹn 5 phút đồng hồ liền đánh vào hắn mùa giải này thứ hai. 19 cái ghi bàn. Hắn ở đại vòng ngoài cấm địa liên tục đảo chân đột phá Birmingham trung vệ sau khi một cước đại bác nổ ra Birmingham khung thành. Cung chính cái này ghi bàn kéo dài Manchester United ghi bàn mở màn. Ở hiệp một thi đấu phút thứ 22 thời điểm, Manchester United Quốc Cup ở đại vòng ngoài cấm địa nhận được cung chính đánh đầu truyền ngang sau. Khi một cước đẹp đẽ xa bắn nổ Birmingham khung thành. 2-0, hiệp một thi đấu phút thứ 44. Quên Rooney nhận được hậu trường truyền xa sau khi tâng bóng qua người sau khi một cước bắn mạnh đem bóng đá Birmingham khung thành lần thứ 2 nổ ra. 3-0. Hiệp 2 trận đấu hoàn toàn trở thành cung chính cá nhân biểu diễn. Ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 19 thời điểm, cung chính ở vùng cấm bên trong cao cao nhảy lên. Vua dội bom lên không ném bom. Nổ phá hủy Birmingham bộ tư lệnh. 4-0. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 31. Cung chính kéo đến đường biên. Liên tục đảo chân sau khi liên tục biến hướng. Liền quá 3 người sau khi đem bóng đá ung dung đưa vào Birmingham khung thành. 5-0. Manchester United dựa vào cung chính hat-trick cùng World Cup. Rooney ghi bàn 5 bóng đại thắng đối thủ. Cung chính cái tên này càng là đem chính mình mùa giải này Premier League số bàn thắng tăng cao. Đến 31 ghi bàn. Cái tên này quả thực quá biến thái. Lúc này, mọi người đều biết cung chính cái tên này đem tại đây cái mùa giải đánh vỡ hắn mùa giải trước 35. Premier League đơn mùa giải ghi bàn nhiều nhất kỷ lục. Đương nhiên Premier League đơn mùa giải ghi bàn nhiều nhất người còn có Alan Shearer đây. Có điều, mùa giải này sau khi cái này kỷ lục nên liền trực thuộc với cung chính một người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.